Chương 144, chơi nhà tròi so tài. Trên đài hai người đoàn người không phải rất nhận biết, xem ra cũng không phải thực lực gì cường đại người, nói không chừng chính là đến tham gia náo nhiệt. Hai người đều là lực lượng dị năng giả, tại ôn minh một tiếng bắt đầu hạ đều xông về đối phương ách ta dựa vào chính là như vậy từ dương rủi rủi con mắt, có chút không thể tin nghẹn ngào hô. Trên đài hai người khí thế 10 phần xông về đối phương, tại va vào nhau thời điểm ngươi một quyền ta một quyền đánh nhau, động tác không có kết cấu gì, quả thực hay cùng người bình thường tay không đánh nhau hậu đả đồng dạng, chỉ là đánh nhân lực khí kinh người, mỗi một quyền đều mang theo phong. Rất bình thường à, Cố Minh Duệ giải thích nói, mặc dù rất nhiều người sau tận thế thu được dị năng, nhưng là phần lớn người tận thế trước đều chưa có tiếp xúc qua chính quy huấn luyện, căn bản không hiểu cái gì chiến đấu. Giết zombie thời điểm zombie hành động khô khan động tác đơn nhất, chỉ cần không phải gặp được zombie biến dị cùng bầy zombie cơ bản đều có thể giết chết, cho nên sự công kích của bọn họ thủ đoạn kỳ thật rất đơn nhất. Nhưng là cùng người đánh lại không đồng dạng, người sẽ ngoan ngoan đứng ở đó chờ ngươi đánh đội trưởng ngươi nói được lắm có đạo lý A Lý Đồng đồng ý nói, hoàn toàn chính xác, nàng tận thế trước QNZ chưa có tiếp xúc qua cái gì võ thuật cách đấu huấn luyện. Hiện tại giết zombie cơ vốn cũng là đứng tại đồng đội sau lưng phóng hỏa cầu, nếu như gặp phải cận thân công kích, nàng còn thật không dám hứa chắc mình có thể tránh thoát. Nghe được bọn họ đối thoại Lâm Khê lại gần, có muốn hay không ta cho các ngươi mở một chút khóa ta thế nhưng là rất có kinh nghiệm Lâm Khê nhà mở võ quán, nàng trước kia QNZ kiêm chức qua võ thuật huấn luyện viên. Ngày mai bắt đầu, mỗi người đều muốn đi căn cứ mở sân huấn luyện nửa ngày. Cố Minh Duệ lấy mắt kiếng xuống. Từ túi áo trên rút ra khăn xoa xoa thấu kính, đem khăn thả lại sau một lần nữa đeo lên kính mắt, sau đó thuận miệng nói. A sân huấn luyện Từ Dương kinh ngạc, vì sao vì tăng cường lực chiến đấu của các người, miễn cho về sau giống trên đài những người kia giống như mất mặt. Cái kia vì sao muốn đi đâu cái sân huấn luyện A sẽ chết người đấy nghe nói nơi đó huấn luyện viên có thế nghiêm Cố Minh Duệ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói ra, như vậy mới phải, chuyện này ta sẽ cùng ôn minh nói. Nghe đến nơi này, Từ Dương đã biết không quay lại đường sống, hắn một thanh nhào vào Cố Minh Duệ trên lưng, bắt đầu kêu rên mình sau này khổ bức sinh hoạt. Lúc này trên đài cũng đã phân ra được thắng bại, lấy một người trong đó bị buộc đến bên cạnh đài cao đạp hụt hạ xuống kết thúc. Mà chờ ở một bên nhân viên y tế mau tới trước kiểm tra rơi xuống khỏi đài người thân thể tình huống, xác định không có nguy hiểm tính mạng mới đỡ đến một bên nhỏ lều bên trong tiến hành trị liệu. Mà thắng người đồng dạng có nhân viên y tế tiến lên kiểm tra. Dưới đài hư thanh một mảnh, mọi người tựa hồ QNZ không nghĩ tới chờ mong đã lâu so tài lại là cái dạng này. Cái này có cái gì thật đẹp tổ thứ hai lên đài người trong có một cái hỏa hệ dị năng giả. Cái này khiến mọi người có chút mong đợi. Đáng tiếc, tựa như Cố Minh rồi nói, rất nhiều dị năng giả tận thế trước cũng không có tiếp nhận qua huấn luyện. Căn bản sẽ không cái gì tác chiến kỹ xảo, sẽ chỉ đứng như cọc gô đánh quái. Tên kia hỏa hệ dị năng giả sẽ chỉ đứng ở đó không ngừng hướng đối phương phóng thích hỏa cầu, hoặc là tại đối thủ phía trước giấy lên một cái biển lửa phòng ngừa đối thủ xông lại. Không ít hỏa cầu bị đối thủ tránh thoát sau trực tiếp hướng cao đám người dưới đài bay tới. Tốt ở căn cứ có chuẩn bị, dưới đài cao vây không ít dị năng chiến sĩ, bọn họ sẽ đem bay ra ngoài hỏa cầu ngăn lại. Đối thủ của hắn là một vị lực lượng hình dị năng giả, đồng thời tốc độ tựa hồ QNZ có thừa mạnh. Hắn không có mù quáng phóng tới hỏa hệ dị năng giả, mà là không ngừng mà tránh né lấy đối phương hỏa cầu công kích. Từ hắn di động một chút động tác đó có thể thấy được hắn có nhất định công phu nội tình. Tại hỏa hệ dị năng tiêu hao có chút quá lớn tiếp không lên kế tiếp công kích thời điểm. Hắn nhìn đúng thời cơ vọt tới, một quyền nện ở đối thủ trên mũi. Đối phương bị nện đến mắt buốc kim tinh, còn chưa kịp phản ứng lại bị hắn trực tiếp một cước đạp xuống tới đài. Lần này dưới đài hư thanh lớn hơn. Chủ yếu là đối với tên kia hỏa hệ dị năng giả, bởi vì phổ biến tới nói nguyên tố hình dị năng giả so thể năng hình dị năng giả muốn thiếu nhiều lắm. Mọi người QNZ đều cho rằng nguyên tố hình dị năng giả lợi hại hơn, trên thực tế làm nhiệm vụ giết zombie nhiều nhất QNZ đích thật là bọn họ. Mà lần này so tài hỏa hệ dị năng giả lại bị lực lượng hệ dị năng giả đánh bại, cái này cũng là bọn họ bất ngờ, không cẩn thận nghĩ cũng có thể hiểu rõ một chút mấu chốt. Không ít người tự hỏi là có nên hay không nhiều rèn luyện hạ thể có thể. Bất quá QNZ có người cho rằng là cái kia hỏa hệ dị năng giả không mạnh nguyên nhân, nếu như đủ cường đại, trực tiếp một cái hỏa cầu đem đối phương đánh xuống đi QNZ không phải là không được. Bất quá hiện tại cũng liền tận thế 2 tháng, phát hiện tinh hoạch tịnh hóa phương pháp cũng liền 1 tháng, hơn phân nửa người dị năng còn dừng lại tại nhất giai, một số nhỏ người lên tới nhị giai, nghe nói QNZ có lên tới tam giai, nhưng là rất rất ít. Truyền thuyết có mấy cái cường đại dị năng trong tiểu đội có tam giai, bất quá cái kia cơ bản đều là tập hợp đủ đội tài nguyên nuôi 1-2 cái. Đằng sau mấy trận đấu đều không có gì đáng xem. Có hai cái dị năng giả đứng ở đó cầm dị năng đối hoành, thẳng đến một người trong đó dị năng hao hết chủ động nhận thua. Mà lại bốn phía bay loạn dị năng chiêu thức không ít rơi xuống trong đám người, cũng may đều là dị năng giả, bị đoàn người chặn. Còn có một cái tốc độ dị năng giả một mực vòng quanh so tài đài vòng quanh chạy, để cho người ta làm sao QNZ bắt không được đánh không đến, cuối cùng bị hắn tìm đúng chuẩn bị cơ hội đem đối thủ đẩy xuống đài. Người ở dưới đài thấy ngủ gật đều tới. Không ít người trực tiếp ngồi trên đất lười nhác lại nhìn, liền muốn chờ lợi hại người lên đài lại nói. Còn có người cảm thấy mình lúc trước cũng hẳn là báo danh, cái này đi lên đều là làm cái gì a, Khôi Hải sao vẫn là đến chơi nhà tròi không thấy được cái kia Dư Thanh Dương trong mắt châm chọc a. Dư Thanh Dương hoàn toàn chính xác cảm thấy rất khôi hài, không nghĩ tới Hoa Nam căn cứ dị năng giả đều là như vậy, bất quá hắn không có nghĩ qua nguyên nhân. Mà lại bên cạnh hắn dị năng giả không phải trong gia tộc từ nhỏ nhận qua huấn luyện liền lúc trước bảo tiêu, hắn căn bản là không có nghĩ tới kỳ. Thật ngũ đại trong căn cứ đại bộ phận dị năng giả đều là tận thế trước không có tiếp thụ qua huấn luyện người bình thường, tình huống đều không khác mấy. Nhìn trên đài Tề Cảnh Huy cùng Triệu Khải Khang hai người lông mày đều vặn quá chặt chẽ, làm căn cứ người lãnh đạo, ánh mắt của bọn hắn đương nhiên nhìn càng thêm xa, nghĩ tới càng nhiều. Hiển nhiên bọn họ QNZ không có nghĩ qua trong căn cứ đại bộ phận dị năng giả thì ra là như vậy một cái tình trạng, loại này đánh zombie không có vấn đề, có thể trên đời này không phải chỉ có zombie a, những cái kia biến dị thú biến dị thực vật không thể so với zombie biến dị khó đối phó a, liền bọn họ dạng này gặp được lợi hại điểm biến dị thú liền phải nghỉ cơm. Hai người liếc nhìn nhau, đều hiểu trong mắt đối phương ý tứ, xem ra phương diện này phải nghĩ biện pháp. Căn cứ an nguy rất lớn một phương diện cũng muốn dựa vào bọn họ. Người ở dưới đài đều buồn ngủ thời điểm, rốt cục đi lên một cái có đáng xem người, là huyền cơ tiểu đội trưởng Tống Hồng Văn, một dị năng hệ phong người, mà đối thủ của hắn là một cái thổ hệ dị năng giả. Nguyên bản người đang ngồi dồn dập đứng lên, nhận biết Tống Hồng Văn người và hắn đồng đội còn lớn tiếng hô hào cố lên tất thắng loại hình khẩu hiệu, vì hắn hò hét trợ uy. Ôn Minh đi đến so tài giữa đài ở giữa, cao giơ tay phải lên, mánh rơi xuống, hô, bắt đầu đồng thời chân trái hướng về sau một bước, thối lui ra khỏi chiến đấu phạm vi. Mà Tống Hồng Văn QNZ không phụ mọi người kỳ vọng, bên người dần hiện ra mấy đạo phong nhận đánh út về phía đối thủ, đồng thời chính hắn QNZ hướng đối thủ phóng đi, tốc độ kia lại không thua gì tốc độ dị năng giả cồn vợ ở, lạc mại chèn.